Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4015, san bằng độc thần gia tộc. Ngọc Nho cùng cô Chu Lão Nhân trông thấy đếm không hết tướng sĩ từ thần võ quốc trên chiến hạm vút qua mà xuống, còn như mưa rơi bay ra tứ phương, giết vào độc thần gia tộc bên trong, quay đầu binh khí chiến hạm, tùy ý thu hoạch linh hồn sinh mệnh. Trong chốc lát, liền liền Ngọc Nho cùng Nam Châu vạn bộ cường giả đều khó mà tiếp nhận trận này biến đổi lớn. Đang yên đang lành một trận tiếp nhận đầu hàng nghi thức, làm sao sẽ biến thành dạng này? Lâm Bạch, ngươi dám! Ngọc Nho hai mắt đỏ lên, cắn răng nghiến lợi đối với Lâm Bạch quát, ánh mắt kia hận không thể đem Lâm Bạch rút gân lột ra, ăn sống nuốt tươi. Cô Chu Lão Nhân sắc mặt trầm xuống, đối Lâm Bạch hô, Lâm Bạch, vì sao như vậy? Lâm Bạch sắc mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng cười một tiếng. Cô Chu tiền bối, ta hôm nay là tới đón thụ Nam Châu quy hàng. Đúng nghĩa quy hàng, Nam Châu quy hàng, độc thần gia tộc nhất định phải diệt. Độc thần gia tộc bất diệt, Nam Châu mãi mãi cũng sẽ không thực tình thành ý quy hàng. Điểm này, người so ta rõ ràng hơn. Độc thần gia tộc độc thuật làm cho người rất kiêng kỵ rồi. Kiêng kỵ đến bọn hắn có năng lực dùng một chiêu độc chết lừa giết 50 vạn sở gia quân. Cường đại, như thế độc thuật, ta tự nhiên không thể để cho bọn hắn sống lâu nhân gian. Hôm nay, độc thần gia tộc nhất định phải diệt. Cô Chu Lão Nhân cười khổ im lặng nói. Thế nhưng là chúng ta trước đó đã nói xong a. Man hồn hội ra mặt, nhường Nam Châu vô điều kiện quy hàng thần võ quốc, ngươi cũng là đáp ứng a. Vì sao ngươi muốn lật lọng? Không Thủ Tín nói. Tiền bối, đây là chiến tranh. Lâm Bạch sắc mặt kiên định lạ thường. Độc thần gia tộc bất quá 10 vạn chúng đệ tử tín đồ. Cùng cái này 10 vạn chúng đệ tử tín đồ muốn so. Trước đó không lâu, độc thần gia tộc thế nhưng là một chiêu độc thuật giết 50 vạn sở gia quân. Chiến tranh là muốn, người chết, ta mặc dù không am hiểu âm mưu quỷ kế, nhưng ta cũng biết chảm thảo trừ căn. Thần võ quốc muốn thống trị chính là, cam tâm tình nguyện thần phục Nam Châu, mà không phải trên miệng thần phục Nam Châu. Lâm Bạch nhìn xem cô Chu Lão Nhân, khẽ cười nói, cô Chu tiền bối, các ngươi man hồn hội vẫn là quá coi thường người. Cảm thấy ta Lâm Bạch vẫn là một cái miệng còn hôi sữa tiểu hài tử sao? Có thể tùy ý các ngươi tùy ý lừa gạt. Cô Chu tiền bối, nếu là ngươi ta song phương trao đổi vị trí, ngươi là thần võ quốc kiếm vương gia, ngươi sẽ tùy ý độc thần gia tộc còn sống Nam Châu sao? Người ta đều rõ ràng, nếu là thần võ quốc cùng độc thần gia tộc đến một trận huyết chiến, coi như thần võ quốc phải trả cái giá nặng nề thu phục Nam Châu. Nhưng cái này cũng đáng, chỉ ít tại huyết chiến sau đó, độc thần gia tộc tất nhiên sẽ bị thần võ quốc tiêu diệt. Ngược lại bây giờ loại tình huống này, càng thêm nguy hiểm, độc thần gia tộc cùng Nam Châu vạn bộ vô điều kiện quy hàng. Chỉ khi nào thần võ quốc quân đoàn rời đi Nam Châu, đến lúc đó nhìn như Nam Châu tại thần võ quốc trong tay, nhưng trên thực tế Nam Châu vẫn là nghe theo độc thần gia tộc điều lệnh. Cái này cùng thần võ quốc nhất thống thiên hạ nguyện cảnh không tương xứng. Càng làm ta hơn lo, lắng là, nếu là ngày sau thần võ quốc cùng Trung ương Thánh quốc khai chiến, song phương rằng co, đến lúc đó độc thần gia tộc xuất lĩnh Nam Châu vạn bộ tiến đánh Đông Châu. Đây chẳng phải là Đông Châu thần võ quốc đem hai mặt thụ địch. Thà rằng như vậy, còn không bằng duy nhất một lần thu thập sạch sẽ, san bằng độc thần gia tộc, vĩnh trừ hậu hoạn. Lâm Bạch đôi mắt băng lãnh, sắc mặt tàn nhẫn. Cô Chu Lão Nhân khẽ lắc đầu, hắn đã nhìn ra Lâm Bạch đó cũng không phải nhất thời xúc động, mà là trải qua nghĩ sâu tính kỹ sau đó quyết định. Vừa rồi Lâm Bạch nói, hắn cùng Lâm Bạch trao đổi vị trí, hắn sẽ làm như thế nào làm? Cô Chu Lão Nhân không biết, hắn vẻn vẹn một cái người tu hành, cũng không phải là chính khách, cũng không có lòng tranh bá thiên hạ, cho nên hắn không quyết định được. Ngọc Nho thẹn quá hóa giận, nghe thấy các tộc nhân truyền đến tiếng kêu rên, càng làm cho hắn lên cơn giận dữ. Hắn đối với cô Chu Lão Nhân quát, cô Chu tiền bối, ngài đều nhìn thấy đi, Ta độc thần gia tộc cố ý cầu hòa, nhưng thần võ quốc căn bản không lĩnh tình. Ta đã sớm nói, độc thần gia tộc cùng Nam Châu vạn bộ chỉ có cùng thần võ quốc một trận chiến, mới có thể có chuyện nhờ sinh khả năng. Nếu là giảng hòa, ắt gặp tàn sát, man hồn hội, hại ta độc thần gia tộc, hại ta Nam Châu vạn bộ, hại ta Nam Châu. Ngọc Nho giận dữ hét, việc đã đến nước này, Lâm Bạch Đồ đao đã hiện, cô Chu lão nhân cũng không thể nói gì hơn. Ngọc Nho vung tay hô to, độc thần gia tộc đệ tử cùng Nam Châu chư vị cường giả, thần võ quốc xâm phạm, giết ta con dân, hủy ta Nam Châu, chư vị theo nguyện cùng ta độc thần gia tộc liên thủ, liều chết thủ vệ Nam Châu an bình. Chúng ta nguyện ý đi theo độc thần gia tộc. Chúng ta nguyện ý, theo Ngọc Nho vung tay hô to. Nơi đây tất cả Nam Châu cường giả nhao nhao hưởng ứng. Ngọc Nho cuồng hỉ nói. Tốt, lập tức mở ra pháp trận. Cùng thần võ quốc quyết nhất tử chiến. Quyết nhất tử chiến. Quyết nhất tử chiến. Quyết nhất tử chiến. Nam Châu võ giả quần tình phấn khởi. Gầm thét ngập trời. Nhao nhao gia nhập cùng Sở gia quân trong chém giết bên trong. Mà cùng lúc đó, giấu ở bên ngoài vạn độc sơn mạch Sở gia quân tướng sĩ cũng từng giết độc trướng. Dọc theo đường chém giết vô số độc thần gia tộc cùng với Nam Châu đào vong đi ra cường giả. Giết tới nội bộ độc thần gia tộc, cùng Sở gia quân bộ đội chủ lực hiệp. 30 vạn Sở gia quân ở trong độc thần gia tộc mạnh mẽ đâm tới. Mặc cho độc thần gia tộc độc thuật cao minh, mặc cho Nam Châu quần hùng tu vi ngập trời, nhưng cũng không chịu nổi Sở gia quân dũng mãnh thiện chiến. Thế như trẻ tre, rất nhiều thời gian, liền độc thần gia tộc đệ tử đều còn chưa kịp thi triển độc thuật, liền bị Sở gia quân diệt sát hầu như không còn. Sở gia quân chính là trong thần võ quốc tinh nhuệ nhất quân đoàn một trong, thâm thụ Tiêu đế bệ hạ yêu thích, cho nên trong thần võ quốc quân bị ưu tiên đều sẽ cung cấp cho Sở gia quân. Cho nên trong Sở gia quân quân bị vật tư, linh đan rượu dược, chiến giáp quân bào, hợp kích pháp trận đều là trong thần võ quốc tốt nhất cường đại nhất. Hào nói không khoa trương, thần võ quốc cơ hồ vận dụng 1/3 quốc lực chế tạo ra Sở gia quân. Bây giờ độc thần gia tộc cùng Nam Châu vạn bộ quần hùng đối kháng là 1/3 thần võ quốc. Ngọc Nho bố trí quần hùng phản kích sau đó, lại phát hiện độc thần gia tộc đã đại thế đã mất. Sở gia quân giết vào trong độc thần gia tộc, diệt không ít đệ tử, hủy không ít trận pháp. Bối rối ở giữa, độc thần gia tộc đệ tử cùng Bắc Châu quần hùng rắn mất đầu, bị giết đến liên tục bại lui. Sở gia quân khí thế dâng cao, thế không thể đỡ. Độc thần gia tộc dần dần có bị thua dấu hiệu. Ngọc Nho trong lòng khẩn trương, biết rõ giờ phút này cần một trận đại thắng đến ổn định quân tâm. Lúc này nhìn nói với cô Chu lão nhân. Cô Chu tiền bối, chuyện cho tới bây giờ, chẳng lẽ ngươi man hồn hội thật sự muốn không đếm xỉa đến sao? Là man hồn hội đem chúng ta quy hàng. Là man hồn hội để cho chúng ta tổ chức trận này tiếp nhận đầu hàng nghi thức. Nếu là ta độc thần gia tộc cùng Nam Châu vạn bộ hủy diệt tại thần võ quốc trong tay, hủy diệt tại kiếm vương gia cùng Sở vương gia trong tay, đến lúc đó Nam Châu tận quy thần võ quốc chi thủ, người man hồn hội cũng không chỗ che thân. Cô Chu lão nhân có chút ngẩng đầu lên đến, thở dài một tiếng, hắn cũng không ngờ rằng sự tình sẽ phát triển đến nay. Cô Chu lão nhân nhìn về phía Lâm Bạch, khóe miệng mỉm cười, quả nhiên đã không phải là năm đó đứa bé kia rồi. Trước kia cho hắn một viên đường hắn đều có thể vui vẻ đến nhảy dựng lên. Mà bây giờ cho hắn 10 khỏa đường, hắn đều chẳng thèm ngó tới. Bởi vì ánh mắt của hắn đã nhìn về phía cái kia một mảnh Cẩm Tú Sơn Hà. Cái kia một mảnh tinh thần đại hải. Ngoặc kép, hết chương.